Cửu vực kiếm đế, chương 2060, lên đường trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơin 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sở Phong Miên cũng có thể dừng lại tại Thương Long Tông, nghỉ ngơi mấy ngày, chẳng phải đuổi, bất quá lần này phát hiện Long Vô Hạt, Nam Long đế loại này vạn Long chi quốc cường giả đều hiện thế về sau, Sở Phong Miên trong lòng cũng biến thành càng căng thẳng hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ vạn Long chi quốc ba đại thánh vực bên trong, còn không biết ẩn giấu đi bao nhiêu cổ lão thế lực cường đại, nếu là những thế lực này, từng cái vì thiên cửu vực hiện thế cái kia cửu vực tình huống, muốn so lên Sở Phong Miên đoán chừng, còn muốn càng thêm hỗn loạn. Kiếm đạo môn đợi tại cửu vực vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cũng không thể không nhanh lên chạy về kiếm đạo môn, chủ trì đại cục. Đã như vậy, vậy liền không lưu công tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Doãn Long Tiên mở miệng nói. Sư tôn tựa hồ là đi cửu vực, công tử vậy dự định muốn đi cửu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, Sở Phong Miên gật đầu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xuất thân từ cửu vực lần này tới Thương Hải Tinh vực chỉ là vì xử lý một số chuyện, sự tình xong xuôi cũng nên trở lại cửu vực. Công tử xuất thân từ cửu vực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vừa mới nói xong, Doãn Long Tiên có chút giật mình nói ra. Sở Phong Miên lai lịch một mực là vô cùng thần bí, nàng đều chưa từng biết Sở Phong Miên thân phận lai lịch, không nghĩ tới Sở Phong Miên lại là xuất thân từ cửu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo cửu vực kịch biến, cái này yên lặng bốn thánh vực một trong cửu vực đại danh cũng đã là truyền khắp vô số trong tinh vực. Doãn Long Tiên tại phía xa Thương Long tinh vực cũng từng nghe nói qua, nhưng hắn ngược lại là không nghĩ tới, Sở Phong Miên thế mà xuất thân từ cửu vực. Cái này cửu vực nghe đồn, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, trong cổ tịch ghi chép cửu vực đã từng thậm chí là tại ba đại thánh vực phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại ba đại thánh vực thực lực đều là đã cường đại đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, tại ba đại thánh vực trước mặt giống như là Thương Hải tinh vực dạng này cấp 2 tinh vực đều là nhỏ yếu vô cùng. Đã từng cửu vực cường thịnh, đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, ngay cả Sở Phong Miên mình, đều chưa từng biết năm đó cửu vực là cỡ nào phồn hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tại cửu vực bên trong, thành lập một phương thế lực tên là kiếm đạo môn, nếu là ở gặp được phiền phức có thể dẫn người tiến về cửu vực tìm ta. Sở Phong Miên trước khi lên đường, vẫn là quay đầu đi, nói cho Doãn Long Tiên một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù Long Vô Hạn cùng Nam Long Đế lần này đã đến, là cái ngoài ý muốn, nhưng tương lai có lẽ còn sẽ có lấy vạn Long chi quốc người đã đến, Sở Phong Miên lưu một câu, cũng coi là cho Thương Long Tông nhiều một cái át chủ bài. Giao phó xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên cũng không có tại tiếp tục lưu lại Thương Long Tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên thân hình lấp lóe, lập tức biến thành một đạo độn quang, rời đi Thương Long Tông bên trong, hướng về Hoàn Long Thành phương hướng bay đi. Siêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Sở Phong Miên bên người từng đạo độn quang, vậy từ Thương Long Tông bên trong bay ra cái này từng đạo độn quang chính là Doãn Long Tiên cùng Thương Long Tông chư vị Thái Thượng Trưởng Lão. Cái này chư vị Thái Thượng Trưởng Lão đi theo Sở Phong Miên mà đến tới vì Sở Phong Miên tiễn đưa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thấy cảnh này cũng là cười cười, hắn độn quang đi tới Hoàn Long Thành phía trên, thân hình mới dần dần chậm lại. Ân, có người không để ý quy củ, bay thẳng đến Hoàn Long Thành bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Long Thành bên trong không ít võ giả yêu thần, đều là ngẩng đầu, hiếu kỳ nhìn xem một đạo độn quang, đột nhiên bay đến Hoàn Long Thành bên trong. Dựa theo quy củ cái này Hoàn Long Thành là không cho phép võ giả yêu thần ở trong đó phi hành, tất cả võ giả yêu thần, đều muốn từ Hoàn Long Thành trước cửa thành rơi xuống, sau đó đi vào thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Long Thành chính là Thương Long Tông khống chế thành trì, còn không có người nào dám không nhìn thẳng Thương Long Tông quy củ, dạng này nghênh ngang vào thành, vẫn là khiến người vô cùng hiếu kỳ. Bất quá rất nhanh tiếp đó, lại là từng đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, dạng này độn quang có chừng hơn 10 đạo nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một đạo độn quang đều tản ra mạnh mẽ vô biên lực lượng, để Hoàn Long Thành bên trong võ giả yêu thần tất cả giật mình. cái này, những người này khí tức đều không tại Hoàn Long thành chủ phía dưới, cuối cùng là người nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên võ giả quan sát một chút, không thể tin nói ra. Hoàn Long thành chủ thế nhưng là một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, nhưng cái này hơn 10 đạo độn quang thực lực nhưng đều không tại Hoàn Long thành chủ phía dưới, cái này chẳng phải là trọn vẹn hơn 10 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Hoàn Long thành dạng này địa phương, ngày bình thường một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều khó gặp, lần này lập tức thế mà tới nhiều như vậy. Đây là có chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ xảy ra đại sự? Trên đường phố không ít võ giả yêu thần, đều là nghị luận ầm ĩ, không biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là còn có một chút mắt sắc người, đã nhận ra những người này thân phận. Cái này chút đều là Thương Long Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, Thương Long Tông Thái Thượng Trưởng Lão, làm sao có thể đều tới Hoàn Long Thành? Một số võ giả yêu thần còn không có phản ứng lại đây một khắc, bọn họ lại là bên trong thấy được để bọn họ chung thân khó quên một màn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ gặp cái này chút Thái Thượng Trưởng Lão đi tới cái kia Hoàn Long thành tinh vực truyền tống trận trước cung điện, trình tề xếp thành hai hàng, cung kính cúi đầu tựa hồ là ở nghênh đón người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một tên nam tử trẻ tuổi chính là lạnh nhạt từ cái này chút Thương Long Tông Thái Thượng Trưởng Lão trước mặt đi qua, một mực là tiến vào trong cung điện đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nam tử trẻ tuổi, rốt cuộc là ai? Một màn này đã là vượt ra khỏi không ít võ giả yêu thần tưởng tượng, tại trong mắt bọn họ cái này chút Thương Long Tông Thái Thượng Trưởng Lão, đều đã là chí cao vô thượng nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ cái này chút trong mắt bọn họ chí cao vô thượng nhân vật lại là như thế đối nam tử trẻ tuổi cung kính như thế, đi này đại lễ. Cái này, ngay cả Thương Long Tông Tông Chủ, đều không có tư cách này, tiếp nhận lớn như thế lễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với lại hiện tại Thương Long Tông Tông Chủ, Doãn Long Tiên, vậy thình lình vị liệt nhân bảy bên trong, cũng là tại cung kính hành lý. Một mực là nam tử trẻ tuổi bóng dáng, rời đi mấy phút đồng hồ thời gian, cái này chút Thương Long Tông cường giả tại nhao nhao rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá toàn bộ Hoàn Long thành võ giả yêu thần, vẫn là đắm chìm trong vừa mới trong rung động, trong lúc nhất thời nghị luận, cái này nam tử trẻ tuổi thân phận cũng đã trở thành một cái bí ẩn, bị người nói chuyện say sưa. Trong cung điện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nam tử trẻ tuổi, không cần phải nói, dĩ nhiên chính là Sở Phong Miên vậy không nghĩ tới, hắn muốn đi cái này chút Thương Long Tông Thái Thượng Trưởng Lão, lại là bày to lớn như thế chiến trận cho hắn tiễn đưa. Bất quá đây cũng là cái này chút Thương Long Tông Thái Thượng Trưởng Lão, đã là công nhận Sở Phong Miên thân phận Long Chủ thân phận mới hội cung kính như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diêm La tinh vực, Sở Phong Miên đi vào bên trong cung điện này, chính là gặp được cái kia quen thuộc tinh đồ tựa ở trong đó, Sở Phong Miên rất nhanh liền tìm được Diêm La tinh vực phương hướng, từ Sở Phong Miên trong tay lấy ra 8 cái tuyệt phẩm linh thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tinh vực truyền tống trận mỗi một lần thôi động đều cần tiêu hao 8 cái tuyệt phẩm linh thạch, điểm này Sở Phong Miên trước đó từ Diêm La tinh vực lại đây thời điểm liền biết. Sở Phong Miên tuyển định tốt Diêm La tinh vực phương hướng, đem 8 cái tuyệt phẩm linh thạch cắm trong máng, lập tức tinh vực truyền tống trận bắt đầu vận chuyển lại, Sở Phong Miên biến mất tại trong cung điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.